Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 673, thù. Lại nói lối ra rất đơn giản, cần phải như thế nào làm được chuyện này, lại cũng không dễ dàng. Tiền Thương Nhất cũng chỉ có một cái đại khái ý tưởng, cụ thể chi tiết thì hoàn toàn không có. Về phần Viên Trường Thanh sau này có thể hay không làm được chuyện này, hoặc là sau này mình sẽ hay không lần nữa tiến vào bộ phim này đến thực hiện chính mình lúc trước Ưng Thuận hứa hẹn, đều dâu ria. Hiện tại trọng yếu nhất chính là nhường Đông Sảo trợ chính mình một chút sức lực. Thân là một con chuột yêu, có thể tại cửa này ải bên trong sẽ có rất nhiều hạn chế. Bất quá vừa vặn chỉ là trợ giúp một tên khỏe mạnh người trưởng thành thêm một tên hài nhi thoát đi, không đáng kể chút nào việc khó. Có chút ý tứ. To mồm phét lác như vậy người, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Quả thực là bọ ngựa đấu xe không biết tự lượng sức mình. Đông Sảo quay đầu nói. Lều đen bên trong bầu không khí lập tức biến cứng ngắc. Một người một yêu vậy mà tại giờ phút này đồng thời lựa chọn trầm mặc. Tiền Thương Nhất khinh thường cho trả lời Đông Sảo vấn đề. Bởi vì trả lời loại này bằng vào kinh nghiệm tức giận thức phản bác không có chút ý nghĩa nào. Ta còn thế nào thế nào? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì cái gì. Những lời này, căn bản là không có cách làm bất luận cái gì chứng minh. Tuy là cũng không thể chứng minh người nói lời này vô tri, nhưng ít ra có thể nói rõ đối phương cũng không nguyện ý tiếp tục thảo luận vấn đề này. Về phần lời này một khác tầng ý tứ, rất rõ ràng, đó chính là ngươi còn chưa xứng. Có thể trầm mặc cuối cùng sẽ bị đánh vỡ. Tại tình huống này hạ, Tiền Thương Nhất có thể nhẹ nhõm nhường Đông Sảo tiến vào phẫn nộ cảm xúc trạng thái. Cũng có thể làm cho đối phương tỉnh táo lại. Nhưng vấn đề là, đến tột cùng dùng loại biện pháp nào mới có thể để Đông Sảo buông ra cảnh giác? Hoặc là nói bị đả động? Điểm này lại không cách nào biết được. Thời gian tốc độ chảy bắt đầu trở nên chậm. Hết thảy trước mắt phảng phất đều bị cái gì nhìn không thấy gì đó kéo lấy. Tiền Thương Nhất hơi chớp mắt, cơ hội mất đi là không trở lại. Hắn dự định mạo hiểm, chọc giận Đông Sảo, dùng thượng vị giả thân phận đến bình phán Đông Sảo. Chỉ cần không phải tâm trí cực kỳ cứng cỏi người, đều không thể không bị ảnh hưởng. Có một cái thành ngữ, gọi là nhát như chuột. Ta nghĩ, chỉ sợ sẽ là nói ngươi bây giờ loại tình huống này à. Tuy là ngươi đã tu luyện thành hình người, thế nhưng là ngươi vẫn là chuột, vẫn duy trì tự thân bản tính. Gặp được ta như vậy kẻ yếu, ngươi tự nhiên có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, bởi vì ta chỉ là người bình thường. Nhưng không phải sở hữu sinh vật đều là ta như vậy kẻ yếu. Thân là yêu, ngươi tại đối mặt cùng là yêu đồng lại thời điểm, ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Cho nên ngươi sợ hãi, ngươi không muốn phản kháng bọn họ. Ngươi muốn làm sự tình vừa vặn chỉ là tham sống sợ chết. Rõ ràng bị nghiền chạy khắp nơi, lại còn muốn an ủi mình là vô câu vô thúc. Thiên hạ mặc ta đi. Tại ngươi bảo hộ thôn trang bị xem như ôn dịch vật thí nghiệm thời điểm, chẳng lẽ ngươi không có một chút thương hại, không có một tia cừu hận sao? Mặt khác, ngươi không giết nguyên nhân của chúng ta không phải là vì muốn để tâm quỷ nhiễu loạn thiên hạ. Đã ngươi nguyện ý đặt cược, vì sao không nhiều hạ một ít, coi như là vì hài tử đáng thương này, vì chết thảm toàn bộ sinh linh, vì chính ngươi hạ thấp địa vị, kích thích đau xót điểm, sau đó hòa đàm rất gọn gàng dứt khoát thuyết phục phương thức. Bất quá là có phải có hiệu quả vẫn là phải nhìn nghe là ai. Tiền Thương Nhất không lại nói tiếp, hắn chờ tại lều đen bên trong thời gian là có hạn. Bởi vì bên ngoài còn có người đang chờ. Thời gian quá dài, rất có thể sẽ khiến binh lính hoài nghi. Đến lúc đó, nếu như bị binh lính nghe được hai người đối thoại, chỉ sợ này tối sầm lều liền sẽ là hắn nơi táng thân. Đông Sảo tại hít sâu. Bởi vì bao bọc rất chặt chẽ nguyên nhân, cho nên tiếng hít thở của hắn phi thường lớn. Ngươi không cần nhiều lần khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Nói xong, ánh mắt của hắn biến có chút ngoan lệ. Tiền Thương Nhất đương nhiên không có quên Đông Sảo tại Đông Sảo quan đỉnh chóp kia cười một tiếng. Lúc ấy hắn cơ hồ bị làm cho cùng đường mạt lộ. Hiện tại một lần nữa, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Người ranh giới cuối cùng là cái gì? Tiền Thương Nhất thanh âm không kiêu ngạo không tự ti. Càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể lùi bước. Gọi là phẫn nộ cảm xúc chiếm cứ đông sào trong óc. Lý trí của hắn đã đi tới rìa vách núi. Giống như là đã bị nhen lửa kíp nổ thùng thuốc nổ. Nếu như mặc kệ phát triển tiếp, một mực bị chôn giấu ở trong lòng oán hận liền sẽ bộc phát. Đến lúc đó, đông sào chọn hủy diệt hết thảy chung quanh để phát tiết tự thân phẫn nộ. Đứng mũi chịu sào chính là Tiền Thương Nhất. Có thể giữa lúc đông sào động sát tâm, giơ tay lên thời điểm, hắn nghe được một cái có chút quen thuộc thanh âm. Thanh âm này phiêu miểu vô biên, phảng phất đến từ cửu thiên vân tiêu. Có thể hết lần này tới lần khác lại vô cùng rõ ràng. Đông sảo đại tiên, ta lại đến xem ngươi. Mẹ nói là ngài một mực tại bảo hộ thôn, cho nên ta móc mấy cái quả đưa tới cho ngài ăn. Một tên 10 tuổi tiểu nữ hài huyễn ảnh xuất hiện tại đông sảo trước mắt. Trên đầu nàng ghim rễ thương bím tóc, trên mặt thịt đô đô, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. Đông sảo đại tiên, ô ô ô, cha ta ngã bệnh, mẹ cũng bệnh, người trong thôn đều bệnh. Đại phu nói chị không hết, làm sao bây giờ nha? Hài đồng tiếng khóc tại đông sảo bên tai tiếng vọng. Năm đó tình cảnh lúc này hồi tưởng lại vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Toàn bộ thôn gia người cũng bắt đầu nát giữa. Màu trắng tiểu trùng theo miệng vết thương chui ra. Dù cho tạm thời đêm này một ít trùng làm sạch sẽ, không được bao lâu lại sẽ chui ra một cái. Giống như vô cùng vô tận. Hỏi thăm trong thôn chuột về sau, đông sảo biết được hung thủ. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy hung thủ thời điểm, hắn lại sâu cảm giác chính mình bất lực. Chẳng những không cách nào cứu người trong thôn, thậm chí liền giúp thôn báo thù đều làm không được. Bởi vì hung thủ cũng là yêu, mà lại là miêu yêu. Hết thảy đều xác minh về sau, người trong thôn không sai biệt lắm đã chết sạch. Nguyên bản hài hòa an bình thôn trang cuối cùng triệt để quy về yên tĩnh. Sau đó bị tuế nguyệt thôn phệ. Từ đó về sau, đông sảo quan bắt đầu long đong. Đông sảo cũng mất động lực, liền canh giữ ở đông sảo quan bên trong. Thẳng đến, Tiền Thương Nhất xuất hiện. Đông sảo để tay xuống dưới. Ngay cả đông sảo chính mình cũng không biết chính mình vì sao muốn đi đến Tiền Thương Nhất trước. Người, từng hồi ức như qua lại mây khói. Có thể coi nhẹ, nhưng không cách nào quên mất. Ta sẽ giúp ngươi. Đông sảo đem để tay tại Tiền Thương Nhất trên bờ vai. Ta biết ngươi chỉ là tại dùng phép khích tướng. Cho nên, ta cũng không cần ngươi báo thù cho ta. Bởi vì ngươi căn bản làm không được. Vừa rồi kia một phen, ngươi nhắc nhở ta, có thể ta là cái này làm một ít chuyện. Ta hiện tại ngay tại làm, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nói xong, đông sảo thở dài. Tiền Thương Nhất không phải rất rõ ràng đông sảo vì sao lại đột nhiên chuyển biến. Hắn tin chắc trừ chính mình kia một phen bên ngoài, còn có nguyên nhân khác, chỉ là lại không cách nào biết được. Đi ra lều đen. Tiền Thương Nhất không có trực tiếp tiến vào quan ải, mà là tại quy định địa điểm chờ đợi. Thông qua người đều tạm thời đứng tại một khối trên đất trống chờ đợi. Chúc mừng tiểu ca a. Hắn vừa đi đến liền có người nói hạ. Tiền Thương Nhất cười cười, không có trả lời. Chúc mừng, không khỏi quá ngây thơ. Hắn nghĩ thầm, chờ đợi quá trình cũng không dài dằng dặc. Trên thực tế thỏa mãn điều kiện người cũng không nhiều. 1000 lượng bạc một người phí tổn tuyệt đại bộ phận người đều thanh toán không nổi. Đáng lưu ý chính là, người của Tô gia vậy mà góp đủ ngân lượng. Hắc điếm trưởng quầy tại sau khi thông qua, an tĩnh đứng tại Tiền Thương Nhất bên người. Chỉ chốc lát, người lùn binh lính thu hồi đăng ký sách. Tiếp theo cao giọng đối quan ải bên ngoài người nói, hôm nay liền đến nơi này. Nếu như có người thay đổi chủ ý, ngày mai vẫn có thể đăng ký. Không hề nghi ngờ, hắn lời nói này sẽ để cho quan ải bên ngoài ban đêm biến tràn ngập sát cơ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.